Chương 316, da người cùng đinh. Mỏng như tơ lụa da người, tựa như nhuộm sáp thuốc màu bôi họa vẽ nữ hoa mặt, cặp mắt kia lại cho người ta một loại chân thực cảm giác. Chu Phàm nhìn xem trong tay da người, liền giật mình một chút, hắn sửng sốt nhìn không ra đây là vật gì. Son phấn liếc một chút tấm kia da người, dài nhỏ lông mày lựa chọn, không có lên tiếng. Dĩ vãng câu đi lên đồ vật QNZ không thiếu hụt kỳ quái đồ vật, nhưng chưa từng có chương này da người như thế. Riêng là nhìn xem da người lên bôi họa vẽ mặt người, Chu Phàm liền có loại cảm giác không rét mà run. Chu Phàm lại mở ra huyết hồng hộp gỗ, trong hộp gỗ là một cái sâm bạch cái đinh, đinh dài 2 tấc, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy nhỏ bé đinh trên thân có nhàn nhạt màu xám vân vân. Trừ cái đó ra, cái đinh lộ ra thường thường không có gì lạ. Son phấn cu nở dê nhìn thấy trong hộp gỗ mai cái đinh, tầm mắt của nàng chuyển qua xám đậm cần câu, rất nhanh lại rời. Hai món đồ này Chu Phàm cũng nhìn không ra đến tột cùng có cái gì công dụng, hắn liền nhìn về phía son phấn, giúp ta giám định 2 thứ đồ này. Giám định phí tổn tăng giá, 1 kiện đồ vật 1 đầu lớn xám trùng. Son phấn nhàn nhạt nói. Chu Phàm mặt lộ tức giận, trước kia 1 đầu nhỏ xám trùng 3 kiện đồ vật, hiện tại 1 đầu lớn xám trùng 1 kiện, ngươi giá tiền này chẳng phải là muốn thượng thiên liền cái giá này, không thích giám định vậy liền không được giám định. Son phấn lạnh mặt nói. Hiện tại ngươi xám trùng nhiều, câu lên đồ vật cũng khác biệt dĩ vãng, giám định phí tổn đương nhiên cũng muốn đi theo lên. Chu Phàm sắc mặt trì trệ, nữ nhân này trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng loại kia. Chu Phàm nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói, cho ngươi là được. Nếu là không biết những vật phẩm này công dụng, chung quy là một chuyện rất phiền phức. Nghe được Chu Phàm đồng ý, son phấn trên mặt lại khôi phục ý cười. Thế này mới đúng sao, ngươi cũng thành tài chủ, có nhiều như vậy xám trùng, dù sao cũng phải cũng cho ta kiếm một chút, ngươi muốn trước hết nghe ra người vẫn là cây kia cái đinh. Son phấn nói chuyện đồng thời, hòn bi đã bay tới trước người nàng, nàng đưa tay tới, vượt qua hòn bi mặt lấy ra 2 đầu lớn xám trùng. Trước nói ra người, Chu Phàm thấy mình cứ như vậy không có 2 đầu lớn xám trùng, hắn khỏe mắt nhảy nhót, có chút tùy ý nói. Dù sao cuối cùng 2 kiện đồ vật đều muốn hiểu rõ, lần lượt căn bản không có quá lớn khác nhau. Tấm kia ra người gọi thế tử kiểm ngũ giai quỷ khí, tên như ý nghĩa, nó có thế thay ngươi tại rơi vào tình huống ắt phải chết chết 1 lần. Son phấn chậm rãi nói, cái quỷ gì khí? Chu Phàm kinh ngạc, hắn chỉ nghe qua pháp khí, tại Nghi Loan Ti cũng chỉ có pháp khí có thể hối đoái. Pháp khí phía trên liền là quỷ khí phân cửu giai, nhất giai thấp nhất, cửu giai tối cao. Bất quá quỷ khí chỉ là biểu thị so pháp khí lợi hại phẩm giai khí cụ, cũng không phải là chỉ đặc thù tà dị khí cụ, những này ngươi chỉ cần đơn giản biết liền tốt. Son phấn nói, cái này quỷ khí thế tử kiểm Chu Phàm nhìn xem trong tay ra người, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất kỳ tình huống gì đều có thể chết thay 1 lần sao? Thế gian có loại vật này không lạ kỳ, thế nhưng là nơi đây mà sông liền có thể câu lên loại này kỳ vật đương nhiên không có khả năng. Son phấn mặt lộ mỉa mai, nếu như ngươi cả người cũng bị hủy diệt, nó nhưng không có biện pháp cứu ngươi, thế tử kiểm có thế thay ngươi ngăn cản là hẳn phải chết nguyên rủa, quyết độc loại hình đồ vật, mà lại nó còn có một cái rất lớn thiếu hụt. Cái kia thiếu hụt chính là, nó phải cần một khoảng thời gian mới có thể phát sinh tác dụng tiêu trừ hẳn phải chết nhân tố, trong khoảng thời gian này nếu là ngươi bất hạnh bị người giết chết, vậy liền xong đời. Chu Phàm trầm mặc suy tư, nếu là dạng này, vậy cái này thế tử kiểm xem như một kiện ưu khuyết điểm cũng rất là rõ ràng bảo vật. Dạng gì hẳn phải chết nguyền rủa nó đều có thể giải trừ sao? Chu Phàm lại mở miệng hỏi, hắn hiện tại nhất e ngại liền là nhìn như vô hình hẳn phải chết nguyền rủa, với hắn mà nói thế tử kiểm tác dụng rất lớn. Bình thường tới nói, chỉ cần không phải quá nghịch thiên hẳn phải chết nguyền rủa nó đều có thể giải ra, bất quá đồng dạng địa, nếu như là phổ thông nguyền rủa, nó ngược lại sẽ không đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Dù sao thế tử kiểm cũng không dễ dàng luyện chế, người luyện chế ở phía trên xuống cấm chế, dù sao không người nào nguyện ý đem vật chân quý như vậy lãng phí ở một chút vô dụng nguyền rủa hoặc quyệt độc lên. Son phấn cười lạnh một tiếng nói. Chu Phàm lại kỹ càng hỏi thế tử kiểm mấy cái vấn đề, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn mới nói ra, cái đinh đâu? Cái đinh cùng thế tử kiểm đồng dạng, là ngũ giai quỷ khí, nó tên cứ gọi Vân Âm Đinh, đồng dạng thuộc về hy hữu duy nhất 1 lần quỷ khí. Về phần tác dụng nha, Son phấn dừng lại một chút, vô luận là dùng tới giết quái dị vẫn là giết người đều có thể, đem đánh vào quái dị hoặc người nào thân thể cái kia bộ phận hiệu quả đều như thế. Uy lực như thế nào Chu Phàm quan tâm nhất liền là cái này. Không có gì đại dụng. Son phấn có chút miệt thị nhìn xem trong hộp nhỏ bé Vân Âm Đinh, bởi vì không biết tu sĩ sẽ có cái gì pháp khí hộ thân loại hình đồ vật, vì lẽ đó cái này khó nói, về phần quái dị chỉ cần không phải quá không hợp thói thường quái dị bị nó đinh chúng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Chu Phàm nhìn xem thường thường không có gì lạ Vân Âm Đinh, sắc mặt hắn đại biến, bị đinh chúng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Đây cũng quá khủng bố a, vật như vậy còn gọi không có gì đại dụng, hoặc là tại son phấn bực này trong mắt cường giả khả năng không có tác dụng gì, nhưng đối Chu Phàm mà nói, cái này Vân Âm Đinh không thể nghi ngờ là hắn hiện tại mạnh nhất đòn sát thủ. Chu Phàm ý cười đầy mặt thu hồi Vân Âm Đinh, lần này coi như gặp gỡ hắc lệ cấp trở lên quái dị, hắn QNZ sẽ không quá mức e ngại, nếu như bị bức gốc. Liền cho nó tới lên một phát. Chu Phàm lại vội vàng hỏi một chút Vân Âm Đinh sử dụng chi tiết, son phấn thu giám định phí, rất có kiên nhẫn từng cái thay Chu Phàm giải đáp. Tối nay thật là bội thu một đêm. Duy nhất nhường Chu Phàm cảm thấy có chút tiếc nuối là, hắn không nghĩ tới mình vận khí sẽ tốt như thế, thứ nhất cán liền câu lên mình muốn chín điển chín vại công pháp, bằng không, hẳn là lúc trước mặt sông sử dụng hoàng kim cần câu bổ sung một chút tuổi thọ mới đúng. Thời gian vừa đến, Chu Phàm liền bị kéo cách hôi hà không gian. Chu Phàm thân ảnh vừa biến mất, son phấn sắc mặt bình tĩnh hướng tứ phương bàn đi đến, cầm lấy xám đậm cần câu cùng đen như mực cần câu. Son phấn nhìn xem trong tay hai cây cần câu, trên mặt lanh ý dần dần sinh, nàng dùng sức một tách ra cần câu, ken két hai tiếng truyền đến, xám đậm cần câu cùng đen như mực cần câu cũng gãy thành hai đoạn. Nàng một mặt tức giận đem cắt ra bốn đoạn cần câu ném xuống đất, giơ chân lên dùng sức trà đạp. Lao nương cầu ra ra cáo nãi nãi, để các ngươi giúp một tay câu một chút đồ tốt đi lên, các ngươi ngược lại tô thở, đối ta lãnh đạm. Ngược lại đối với hắn tốt như vậy, muốn cái gì công pháp tới cái gì công pháp, còn sợ hắn ở bên ngoài không cẩn thận treo, đem chỗ này mặt sông tốt nhất hộ thân quỷ khí cùng công phạt quỷ khí cũng cho hắn. Hắn là cha của các ngươi hay sao? A a a, son phấn một bên dẫm lên một bên chửi ầm lên, nàng thật lâu không có tức giận như vậy qua. Loại đãi ngộ này quá không công bằng. Chỉ là phía sau nàng tựa ở tứ phương bàn năm cái cần câu đống nhiên đứng thẳng, cùng nhau tự động hất lên, tím nhạt, xanh biếc, hỏa hồng, vàng óng, trắng bạc ngũ sắc dây cầu bắn ra. Dây câu quấn quanh lấy son phấn tứ chi cùng cổ. Son phấn sắc mặt biến hóa, nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa muốn vận dụng sức mạnh vô thượng tránh thoát, nhưng cái này dây câu lai lịch quỷ dị, nhẹ nhõm giam cầm lực lượng của nàng. Dây câu đem son phấn lôi kéo thành hình chữ đại. Trên mặt đất cắt ra đen như mực, xám đậm cần câu tại sương mù xám phun trào xuống, cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, đồng thời đứng thẳng. Nhìn xem đứng thẳng lên hai cây cần câu, son phấn xa xưa sợ hãi ký ức trở về, nàng biết mình tức ngất đầu, gây đại phiền toái, nháy mắt mấy cái nàng lún đồng tiền như hoa nói, không phải liền là chỉ đùa một chút sao, các ngươi không đến nỗi tức giận a? Đen như mực cần câu cùng xám đậm cần câu thân thể trở nên mềm mại, giống như hai cây đen như mực cùng xám đậm roi. Hai cây roi không lưu tình chút nào hướng son phấn đánh mà tới. Ba ba âm thanh quanh quẩn tại trên thuyền gỗ, rất nhanh nương theo lấy nữ nhân thống khổ rên rỉ tiếng kêu dần dần diễn biến thành kêu thảm. Các vị tiểu cô nãi nãi, là ta sai, tha ta a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a